Thánh Vương, chương 71, toàn bộ tấn chức, góc truyện audio.com, bên ngoài thành khí thế tranh đấu vẫn hừng hực như cũ. Vô số đệ tử Thiên Vị học viện công phá tường thành Lâu Lan cổ thành, giống như thủy triều tràn vào bên trong thành, cùng một chỗ với cao thủ đám hấp huyết mã tặc chém giết lẫn nhau. Khí tức khí tông cánh phóng lên tận trời cao, khắp nơi đều là khí tiếp vân hà. Hấp huyết mã tặc lần lượt bại lui. Bởi vì, đệ tử Thiên Vị học viện nhiều nhiều lắm, chỉ một lát đã phá tan tường thành, ngăn cũng ngăn không được, hơn nữa còn không phải như ong vỡ tổ công kích lộn xộn, mà là có tổ chức có kỷ luật chia làm rất nhiều đoàn thể nhỏ, từng đoàn thể này có chiến lực cực độ cường đại, chân khí câu thông lẫn nhau, chém giết mã tặc như chém dưa thái rau. Hấp huyết mã tặc dù sao chỉ là một đám ô hợp, làm sao ngăn cản được tinh nhuệ tinh anh của Thiên Vị học viện. Thiên Vị học viện xếp hạng thứ nhất trên đại lục, dù là đệ tử tạp dịch cũng đã khí công tầng 8, trong đó đệ tử ngoại viện, nội viện cũng đều tầng 9 khí tông cảnh, là cao thủ chân chính. Mà bên trong hấp huyết mã tặc tu vi khí tông dù sao cũng là số ít. Đệ tử Thiên Vị học viện chúng ta càng ngày càng nhiều a, các ngươi nhìn đi. Kia Ngũ Lôi Đảng, Thần Thông Đảng, tất cả đệ tử đều tới, không biết Dương Kỳ huynh có tìm được bảo tàng không nhỉ? Tiểu đội 4 người Lý Hạc vừa mới chặn giết một tiểu đội hấp huyết mã tặc 100 người bên ngoài thành, sau ngừng tay nhìn lên trời đen kịt như mực. Không biết ta vừa mới nhìn thấy tại trung tâm Lâu Lan cổ thành có khí công ba động cực kỳ mãnh liệt, tựa hồ là Sở Thiên Ca đã bắt đầu giao thủ cùng thủ lĩnh hấp huyết mã tặc Kinh Vô Huyết. Lương Đông nói, Hà Cát Lợi, Hoa Dần Hồ, Lý Hạc các ngươi còn bao lâu nữa tấn thăng đến khí tông cảnh? Ta chân khí trong cơ thể đã dục dịch chuyển động, tin tưởng sau trận đại chiến này, trở lại học viện, dùng điểm công hiến đổi lấy linh đan, nói vậy có thể tấn thăng đến khí tông rồi, đến lúc đó chúng ta cùng Dương Kỳ huynh đi ngoại viện tấn thăng làm ngoại viện đệ tử, địa vị đề cao, mới có thể bắt đầu chiêu binh mãi mã, mở rộng tổ chức của chúng ta, đạt được mục đích cuối cùng là hô mưa gọi gió trong học viện. Lý Hạc vận chuyển một chút chân khí trong cơ thể mình. Trong học viện đảng phái như rừng, chúng ta muốn kiếm được một chỗ ngồi, dễ dàng vậy sao? Hoa Dần Hồ cảm thán, tranh đấu trong Thiên Vị học viện so với Thánh Tổ Hoàng Triều còn muốn kịch liệt hơn nhiều, cạnh tranh cũng tàn khốc. Trên quan trường Thánh Tổ Hoàng Triều còn chú ý quy củ, kẻ thù chính trị sẽ không đuổi tận giết tuyệt, lưu cho người một con đường lui. Nhưng hiện tại Thiên Vị học viện tính sai một nước, sẽ bị khai tử, đối với địch nhân, những thứ như Thái Tử Đảng, Quân Tử Đảng, Thần Thông Đảng, Ngũ Lôi Đảng. Đều là muốn đuổi tận giết tuyệt. Không sai, chúng ta bất hiển sơn bất lậu thủy, từ từ ở tầng dưới chót mà tiến hành, dùng thời gian dài xúc tích lực lượng, chỉ cần không nói thành lập đảng phái cho mình, chỉ là một cái tổ chức nho nhỏ, sẽ không sợ bị thế lực lớn chú ý, dù sao đệ tử Thiên Vị học viện thật sự nhiều lắm. Bốn người đều rối rít nghị luận, đột nhiên, một cái thanh âm từ phía sau bọn họ truyền tới. Bây giờ bại lộ thực lực là điều không tốt, chẳng qua các ngươi từ từ phát triển, mượn hơi đệ tử có tiềm lực làm lớn mạnh tổ chức chúng ta. Chờ ta tấn thăng đến đoạt mệnh cảnh tiến, góc truyện audio.com, thân vào cao tầng, có thể chính thức đem cái tên Thánh Vương Đảng này truyền bá ra ngoài. Dương Kỳ huynh, bốn người lập tức quay lại, liền nhìn thấy trên tay Dương Kỳ ôm hai cái hồ lô cực lớn, bên trong mùi thuốc truyền ra ngoài xông vào mũi bọn họ. Dương Kỳ tiện tay từ trong một hồ lô đổ ra ngoài ba viên thuốc kim quang lóng lánh, mọi người vừa thấy, hô lên. Cửu truyền kim đan, không sai, là cửu truyền kim đan, ta tiến vào trong bảo khố, bởi vì không cách nào mang theo nhiều hơn, liền nhặt lấy mấy món quý nhất, đây là một hồ lô cửu truyền kim đan, còn có một hồ lô đan dược màu tím, không biết là thứ gì. Các ngươi xem một chút là cái gì, còn có cửu truyền kim đan này ba người các ngươi mỗi người phục dụng một viên, như vậy có thể nhanh chóng tấn chức khí tông. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ lại từ trong một hồ lô khác đổ ra một mai đan dược màu tím như từ kim to bằng long nhãn. Từ kim cường mạch đan, bốn người nhìn thấy đan dược này, chợt thất kinh, đây là đan dược còn chân quý hơn cửu truyền kim đan, là dùng vạn năm tử kim phối hợp ngàn năm tử sắc linh chi, còn bồi thêm thật nhiều linh dược chân quý, luyện chế đủ 20 năm mới được một lò, mỗi một viên cũng có giá trị liên thành, nếu như người sử dụng, có thể cố bản bồi nguyên, hợp chất giản đơn ở trong khí hải đan điền biến thành hợp chất phức tạp tạo ra một cổ tiên thiên bản nguyên, chân khí tu luyện đột nhiên tăng mạnh, thân thể kinh mạch cũng nhận được cường hóa thật lớn, cho nên tên là cường mạch đan, mỗi một viên, trong thị trường đều có thể có giá trên trời. Dương Kỳ huynh chiếm được một hồ lô lớn như vậy, ít nhất mấy trăm viên, chỉ sợ chúng ta phát tài rồi. Không sai, là phát tài. Dương Kỳ nghe vậy gật đầu lia lịa, hắn còn không có đem chuyện mình có không gian giới chỉ nói cho mọi người biết, bên trong có đầy đủ 10 loại đan dược khổng lồ loại này. Về mặt kiến thức hắn cũng không biết nhiều, cũng không biết một chút đan dược là cái gì, so sánh với bốn tên đệ tử Thiên Vị học viện này chênh lệch thật lớn. chúng ta trước tìm một địa phương yên tĩnh, giúp đỡ bọn ngươi luyện hóa cửu truyền kim đan, thêm phục dụng từ kim cường mạch đan, lần nữa cường hóa kinh mạch, chờ các ngươi cũng tấn thăng đến khí tông, cùng nhau tấn thăng làm đệ tử ngoại viện. Dương Kỳ cũng không keo kiệt, trực tiếp cho mỗi người một viên cửu truyền kim đan, từ kim cường mạch đan. Mặc dù Lương Đông đã tu thành khí tông, nhưng cũng có phần cửu truyền kim đan là một khoản tài phú. Năm người một nhóm nhìn chăm chú trận chiến của Lâu Lan cổ thành, trên mặt hiện ra thần sắc nghiền ngẫm, sau đó cũng rời nơi này. Ở bên trong một cái sơn cốc rất xa, năm người một lần nữa ngồi xuống, bắt đầu thúc dục chân khí bản thân, luyện hóa dược lực đan dược vừa mới phục dụng. Ước chừng qua 3 canh giờ, sắc trời từ đêm tối chuyển thành sáng tỏ, tuyết đã ngừng rơi, mặt trời trên thiên không ngược lại hiện ra, chiếu khắp nhân gian một mảnh ngân huy. Dương Kỳ mở mắt, những người khác cũng từ từ mở mắt, Lý Hạc, Hà Cát Lợi, Hoa Dần Hồ mở mắt cùng lúc, lập tức gào to liên tục, khí tức xông lên tận trời, tuyết đọng trong sơn cốc cũng đều rơi xuống, một số gà tuyết, thỏ tuyết, tuyết hồ, tuyết lang, thậm chí còn có một chút đã thành yêu thú, cũng rối rít chạy trốn, bọn họ cảm thấy uy nghiêm của khí tông. Ba người đồng thời tấn thăng lên khí tông cảnh, hơn nữa, không phải như khí tông, góc truyện audio.com, cảnh bình thường, mà là khí tông cảnh đã qua cường hóa kinh mạch. Tốt tốt lắm, tu vi của chúng ta cũng đã đạt tới khí tông cảnh, lần này có thể hãnh diện trong gia tộc, địa vị lập tức tăng lên một mảng lớn. Ba người đều cảm thấy rơm rớm nước mắt, sau lưng bọn họ đều có gia tộc khổng lồ, đáng tiếc chính là tu vi không cao, trong gia tộc không có địa vị, hiện tại tấn thăng đến khí tông, đã có tư cách trở thành đệ tử ngoại viện thiên vị học viện, địa vị gia tộc hoàn toàn bất đồng, sau này các loại tài nguyên, đều có thể đến tay, lợi ích tăng lên. Ba người liếc nhau một cái, nhìn Dương Kỳ cũng biết là gặp được hảo huynh đệ Dương Kỳ, bằng không sợ rằng 10 năm sau mới có thể đột phá. Nhân sinh lại có thể có mấy cái 10 năm, Dương huynh, lời cảm kích chúng ta sẽ không nói, từ nay về sau Thánh Vương Đảng lãnh tụ ngài nói một câu, chúng ta lên núi đao xuống biển lửa tuyệt không co mày, hiện tại địa vị chúng ta trong gia tộc cũng bất đồng, ngài muốn chúng ta duy trì cho gia tộc của ngài, cũng là một câu nói, ta một khi trở thành đệ tử ngoại viện báo cho gia tộc, tùy thời cũng có thể điều khiển 10 tên khí tông cao thủ trong gia tộc tăng viện gia tộc của ngài. Hoa Dần Hổ nói, cái gì, ngươi có thể điều phái 10 tên khí tông trở xuống? Dương Kỳ trong lòng vừa động, sau đó sắc mặt bình tĩnh trở lại, những chuyện này, chúng ta ở băng thiên tuyết địa không có tiện, trở lại thiên vị học viện, cầm huyết yêu yêu hạch của bản thân đổi lấy điểm công hiến, tấn thăng làm đệ tử ngoại viện rồi hãy nói sau. Trong lúc nói chuyện, 5 người bay đi, ở trong băng thiên tuyết địa bôn ba. Không tưởng tượng được nửa đường có một tên tiểu tử đánh giết ra, lại phá hư kế sách đánh chết kinh vô huyết của ta. Dương Kỳ bên này, Dương tự đắc. Thì ở một nơi khác trên vùng đất Tây Bắc, Sở Thiên Ca rất là tức giận, phi thường tức giận. Trường kiếm của hắn rít lên, sát khí truyền khắp trăm dặm, kiếm khí trên thân cùng tuyết đông liên hệ với nhau, loáng thoáng có thể thấy ánh mặt trời cấp tốc tụ lại, hóa thành từng đạo kim quang tiến vào trong thân thể của hắn. Vốn là trường kiếm của hắn đã nổ tung, nhưng bây giờ lại một lần nữa ngưng tụ lại. Trường kiếm trên tay hắn cũng tương tự với Minh Thần Chi Mâu, Đại Nhật Càn Khôn kiếm tụ tập tinh hoa mặt trời, càn khôn linh khí, hỗn hợp tự thân chân khí tạo nên thần kiếm. Sư huynh không cần nổi giận, Vân Hải Lam đứng ở bên người Sở Thiên Ca, ta ngược lại tò mò thân phận kẻ đột nhiên đi ra ám sát kia, hắn tu luyện là loại khí công gì? Môn khí công kia giống như đã vượt qua cấp vương, ít nhất cũng là cấp hoàng trong truyền thuyết. Hơn nữa, người kia luôn luôn cho ta một cái cảm giác quen thuộc, nếu như có thể tiếp xúc thêm, có thể biết thân phận của hắn. Cái gì, người lại có cảm giác quen thuộc với tên kia? Sở Thiên Ca quay đầu lại, chẳng lẽ là cao thủ Hải Thần Học Viện, tạm thời còn không cách nào đoán ra được, bất quá qua một thời gian nữa, điều đó sẽ được phơi bày, tên kia tựa hồ có thâm cừu đối với ta, vừa mới xuất hiện, liền quyết tâm giết ta, ta cảm giác được hận ý thật sâu sắc, chỉ cần ta còn sống, hắn nhất định sẽ lại ra tay. Vân Hải Lam phân tích từng câu từng chữ, trên mặt hiện ra thần sắc nghiền ngẫm. Người này thật kinh khủng, rõ ràng không phải là đoạt mệnh cảnh, nhưng có chiến lực đoạt mệnh cảnh, thực lực như vậy nếu như truyền ra. Góc truyện audio.com, ngoài, sợ rằng sẽ gây oanh động cực lớn. Sở Thiên Ca nhe răng cười, bất quá dám cùng ta đối nghịch, ngày chết của hắn đến là cái chắc rồi. Hải Lam ngươi nói không sai, hắn sở dĩ có năng lực mạnh mẽ như thế, khẳng định có liên quan cùng công pháp tu luyện, ta có thể kết luận, khí công mà hắn tu luyện tuyệt đối là cấp hoàng, thậm chí là cấp thánh trong truyền thuyết cũng không biết chừng. Khí công cấp thánh, Vân Hải Lam thất kinh, không sai, loại khí công sau khi tu luyện có thể siêu phàm nhập thánh, thượng cổ đại thánh cũng là tuyệt học bất truyền. Sở Thiên Ca nói, nếu như ta đạt được môn khí công này mà nói, đã như vậy thì dễ dàng xử lý rồi. Vân Hải Lam ánh mắt chợt lóe, người này nếu muốn giết ta, sớm muộn sẽ còn xuất hiện, như vậy đi Thiên Ca sư huynh, người tìm kiếm được mấy cao thủ có thể tin tưởng, chúng ta lập thiên la địa võng, Sanh cầm người này, bước ra phương pháp tu hành khí công. Đây là một việc hết sức có lợi, một khi thành công, chúng ta đều có cơ hội siêu phàm nhập thánh cách chương.